Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hơn 2 vạn tệ của em rồi đó. Em thật sự là không còn tiền để tiếp tục mua bảo hiểm nữa đâu. Anh Cao à, anh tha cho em đi mà. Nghe thấy vậy, hai tay của Cao Chi Ngang liền đưa lên mà khoanh lại trước ngực, mắt liếc ngang về phía cậu một cái. Thôi được rồi, cậu đã nói như vậy thì quên đi. Vốn là tôi đang dự tính, độ 2 ngày nữa sẽ bàn với anh Khải chuyện tăng lương cho cậu. Vừa nghe thấy anh nói như vậy, Tiểu Diệp lập tức trở nên thân thiện mà túm lấy cánh tay của anh. Em mua bảo hiểm mà. Anh Cao à, cậu xin anh đáp, anh nhất định phải nói chuyện tăng lương cho em đó nha. Cốc cho cái tên xào quyệt này một cái, Cao Chi Ngang hài lòng nói. Vậy thì còn không mau vào đi. Dạ vâng, em vào liền ạ. Mộc Tâm Vân và chị Dương ở trong văn phòng, chỉ thoáng một cái đã ký được vài đơn hàng mua bảo hiểm. Ký được đơn mua bảo hiểm rồi, vẻ mặt hai người đều tươi cười. Chỉ là những thành tích này, Mộc Tâm Vân không ghi dưới danh nghĩa của bản thân, mà cô đã phân phối cho 5 cái tên của tổ viên, tránh trong sổ ghi thành tích tháng này của cô bị treo trứng. Chỉ có thể là được hưởng mức lương cơ bản thấp nhất. Tiểu Diệp ký xong hết mấy hóa đơn mua bảo hiểm, nhìn về phía Mộc Tâm Vân thì bật thốt lên. Từ nay về sau, nếu cô không chịu gả cho anh Cao, tôi nhất định sẽ không để cho anh ấy phải cam tâm chịu như vậy đâu. Tuy rằng bị anh Cao ép buộc mua nhiều bảo hiểm như vậy, nhưng mà khi nhìn thấy anh Cao yên lặng làm nhiều chuyện vì cô như vậy, cậu ta thật sự là rất hy vọng cuối cùng anh Cao có thể cưới được cô gái mà mình yêu mến như là nguyện ước. Anh đang nói cái gì vậy? Đối với những lời nói của Tiểu Diệp thốt lên đột ngột như vậy, vẻ mặt của Mộc Tâm Vân hiện rõ sự khó hiểu. Cô làm sao có thể gả cho Cao Chi Ngang được chứ? Hai người bọn họ chỉ là anh em tốt, bạn tốt mà thôi, cũng không phải là quan hệ kiểu bạn trai bạn gái. Nhưng cô lại không kiềm chế nữa, đến chuyện xảy ra trong đêm hôm đó tại Đài Nam. Bọn họ đã quan hệ xa thịt thân thiết như vậy, liệu có thể coi như là anh em được hay sao? Nhưng không phải là quan hệ anh em thì như thế nào đây? Là quan hệ bạn bè nam nữ ư? Không có khả năng này nha. Cao Chi Ngang vừa không thương cô, mà cô cũng không yêu Cao Chi Ngang. Cho nên hai người bọn họ chỉ có thể làm bạn tốt của nhau. Một đôi bạn thân do không cẩn thận nên đã để phát sinh quan hệ có chút thân mật mà thôi. Chỉ có điều từ mai này về sau, nếu như anh không thể gặp đối tượng ở trong lòng, thì cô cũng không biết phải nói như thế nào. Có lẽ cô có thể cân nhắc cả cho anh. Cả cho anh cũng có một chút thích hợp nha. Phát hiện trong đầu mình lại bắt đầu nảy sinh ý định muốn gả cho anh. Cùng anh làm bạn đến già. Mộc Tâm Vân sợ tới mức vội vàng lắc đầu, muốn vứt bỏ những suy nghĩ miên man ở trong đầu kia ra. Cô không biết là anh Cao, anh ấy đã vì cô. Cao Chi Ngang vừa đi tới, nghe thấy lời mà Tiểu Diệp đang nói, liền không lên tiếng mà cắt ngang cậu ta. Tiểu Diệp à, ký xong rồi thì đi làm công việc của cậu đi chứ. Vậy rồi không phải cậu nói đã có việc bận hay sao? Mà đúng rồi, ngày mai cậu nhớ mang phí bảo hiểm đến nhé. Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Cao Chi Ngang, Tiểu Diệp rất tức thời vuốt vuốt cái mũi rồi đi ra ngoài. Cái anh Cao người này, đối với người khác thì đều rõ tỏ ra vô cùng khí phách. Chỉ duy ở trước mặt của Mộc Tâm Vân thì lại cực kỳ nhút nhát. Dưới sự trợ giúp của Cao Chi Ngang, tổ của Mộc Tâm Vân tuy phải gặp tình huống kinh sợ nhưng không bị nguy hiểm. Vào thời điểm trước cuối tháng đã hoàn thành chỉ tiêu được sao? Thành tích được phân phối dưới danh nghĩa của từng tổ viên, cho nên đã khiến cho tất cả các cô đều hưởng được mức lương theo tỷ lệ bán bảo hiểm, vượt qua mức khởi điểm tiền lương cơ bản. Lần đầu tiên cô lãnh đạo được một tổ mà đã có thành tích như vậy, thực sự rất khá đó, hãy tiếp tục cố gắng nhé. Chỉ từ tháng sau của tôi dự định sẽ nâng tỷ lệ lên 10% nữa. Vẻ mặt của Mộc Tâm Vân lộ ra vẻ khó khăn mà mở miệng. Quản lý à, tôi nghĩ tạm thời vẫn nên duy trì chỉ tiêu như tháng trước là tốt rồi. Nguyên mức chỉ tiêu tháng trước của bọn họ sợ rằng đã hơi nhiều rồi. Mộc Tâm Vân vốn đang nghĩ mở miệng yêu cầu điều chỉnh xuống một chút, không nghĩ tới quản lý lại còn muốn tăng hơn. Tôi tin tưởng rằng cô có thể mà, gia tăng thêm chút sức lực nữa cũng không thành vấn đề đâu. Tôi rất là coi trọng năng lực của cô đó. Quản lý nói lời cổ vũ. Nhưng mà quản lý à, thành tích tháng này của cô đến 70% đều là nhờ vào công sức của Cao Chi Ngang đã giúp cô vượt lên. Anh đã giúp đỡ cho cô không chỉ một lần này, cũng không thể nào có khả năng lần nào cũng đều dựa vào sự trợ giúp của anh như vậy được nữa. Vẻ mặt của quản lý vẫn còn rất vui vẻ, ôn tồn mà nói tiếp. Cô nhìn thử một chút đi, phải có áp lực mới có thể bước ra được tiềm lực của cô đấy. buông thõng đôi vai đi ra khỏi phòng quản lý. Mộc Tâm Vân trở lại tổ của mình. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net